Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 955, chương 956, sông ta địa phủ. Ngươi có biết cái này là tử tội? Nửa nén hương về sau, chỉ nhìn thấy tòa này từ địa phủ quản hạt chủ thời không? 10 đạo khủng bố mà băng lãnh bóng người vụt lên từ mặt đất, mang theo một cỗ khí thôn sơn hà, không thể ngăn cản chi thế, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy âm trầm. Theo cái này tòa chủ thời không bay mất, chỉ để lại một đám địa phủ phán quan, như trước vẫn là một bộ chưa tỉnh hồn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin dáng vẻ, ngẩng đầu nhìn lấy bọn hắn địa phủ thập đại Diêm La Vương cùng nhau lúc rời đi tràng cảnh. Ngay tại vừa mới, bọn họ nghe được cái gì? Có ngoài giới tu sĩ lại đem bọn hắn địa phủ phán quan uy hiếp xử xuất Diêm La lệnh, mà lại xem ra đối mới biết Diêm La vừa ra, thập đại Diêm La liền sẽ tới, nhưng dù vậy lại vẫn dám. Còn có, bọn họ thật vô pháp tưởng tượng, chương này Diêm La lệnh bài đúng là theo mã diện phán quan trong tay phát ra tới, làm đồng dạng là địa phủ phán quan bọn họ tâm lý rất là rõ ràng. Mã diện phán quan mặc dù mãi cho đến 10 vạn năm trước đều vẫn là bọn hắn địa phủ câu hồn sứ giả, nhưng kỳ thật lực không chỉ có là đông đảo câu hồn sứ giả bên trong riêng một ngọn cờ tồn tại, vẫn là tại bọn họ những thứ này địa phủ phán quan bên trong, chính là có được đệ nhất phán quan thực lực xưng hào. Nhìn chung toàn bộ địa phủ, ngoại trừ thập đại Diêm La bên ngoài, mã diện phán quan thực lực căn bản không ai cản nổi, nhưng bây giờ lại có ngoại giới tu sĩ theo không gian vũ trụ mà đến, bước vào đến địa phủ phán quan khu vực quản lý, hắn thực lực lại trực tiếp ép mã diện phán quan xử xuất Diêm La lệnh. Đây cũng quá, giờ khắc này tòa này địa phủ nắm trong tay chủ thời không, theo thập đại Diêm La bóng người hoàn toàn biến mất tại tất cả địa phủ phán quan trong tầm mắt về sau, cả vùng không gian trong nháy mắt thì biến lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia nồng đậm lạnh xương hàn ý, thẳng để toàn thân bọn họ lông tơ đều kìm lòng không được dựng lên. Mặc dù không biết đến tột cùng là ai lớn gan như vậy, nhưng bọn hắn chỉ rõ ràng một việc, đây là bọn họ thập đại Diêm La lần thứ nhất toàn bộ rời đi địa phủ chủ thời không thời điểm. Lúc trước căn bản không có một cái ngoại giới tu sĩ, cái này đến cùng là ai dám hướng bọn họ địa phủ khiêu khích? Mà một bên khác, giờ phút này cái kia thập đại địa phủ Diêm La bay qua một tòa lại một tòa địa phủ nắm trong tay thời không, những thứ này thời không đã từng cũng là một phương thiên địa cấp thế giới, bất quá theo thiên địa cấp thế giới thiên đạo dần dần suy sụp, chỉnh phiến thế giới đều hiện ra một mảnh tử khí về sau, bọn họ địa phủ mới đưa những thiên địa này thế giới tính vào đến bọn họ địa phủ quản hạt thời không phạm vi. Mà những thứ này tại bên ngoài tu sĩ trong mắt xem ra lại chỉ là bởi vì thiên đạo suy sụp, chỉnh phiến thế giới đều đã biến thành tro bụi. Không sai, lại không biết những thứ này hóa thành tro tàn thiên địa cấp thế giới, mỗi một tòa đều trở thành bọn họ địa phủ quản hạt thời không. Nhưng bọn hắn thật không nghĩ tới, vô tận năm tháng trôi qua, ngoại giới bên trong lại có một tôn tu sĩ đạt đến tầng thứ này, có thể làm cho mã diện phán quan đều không thể không phát ra Diêm La lệnh đi cầu cứu. Như thế thực lực nói không chừng đã đến gần vô hạn bọn họ trong đó mỗi người. Có thể cái này sao có thể? Bọn họ trưởng khống sổ sinh tử, vô luận là cái gì mới thời không tu sĩ đều là tại bọn họ trưởng khống bên trong, hắn thọ nguyên bao nhiêu đều là từ bọn họ định đoạt. như thật sự có tu sĩ thoát ly sổ sinh tử quản hạt. Vậy bọn hắn trước đó làm sao chưa từng có phát giác được? Vẫn là nói, đối phương vốn là tại bọn họ đạt được sổ sinh tử trước đó, liền đã là thoát ly sổ sinh tử cường giả. Nhưng cái này tưởng tượng cũng không đúng a. Nếu như dạng này, bọn họ làm sao cho tới bây giờ đều không có cảm ứng được? Nghĩ tới đây, vô luận là cái gì Tôn Diêm La, mi đầu cũng không khỏi gấp nhíu lại, trên mặt toàn đều hơi lộ ra một tia không vui cùng phẫn nộ. Càng là thật chặt nắm lên song quyền, trong nháy mắt, tiến lên tốc độ, so lúc trước càng nhanh hơn rất nhiều. Nhưng bất kể là ai, dám khiêu khích phủ, khiêu khích bọn họ thập đại Diêm La, cái kia cũng chỉ có một chữ gạch dưới gạch dưới gạch dưới chết. Oanh, giờ khắc này, nghĩ thông suốt hết thảy thập đại Diêm La, khí thế càng là tăng vọt rất nhiều. Toàn bộ địa phủ quản hạt thời không, đều đưa tới một mảnh ngập trời ba động. Rất nhiều ngồi trong trấn địa phủ phán quan, tất cả đều bị giật nảy mình. Nhưng khi bọn hắn trông thấy, đúng là thập đại Diêm La lúc, lại tất cả đều bị hù quỳ trên mặt đất. Nguyên một đám nhất thời run lẩy bẩy, đợi đến bọn họ ngẩng đầu thời điểm, bọn họ lúc này mới phát hiện, thập đại Diêm La đã rời đi bọn họ quản hạt cái này mảnh thời không. Nhưng nhìn lấy tiến lên phương hướng lúc, những thứ này địa phủ phán quan, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Thứ một địa phủ thời không, chỗ đó không phải thứ một địa phủ phán quan gạch dưới gạch dưới gạch dưới mã diện quản hạt địa phương sao? Liền bọn họ quản hạt thời không đều chưa từng có đi ra sự tình, huống chi là thứ một địa phủ phán quan quản hạt thời không, có thể để bọn hắn địa phủ thập đại Diêm La toàn bộ điều động sự tình. Cái này trong tích tắc, tất cả mọi người lông tơ cũng nhịn không được dựng lên, toàn cũng không dám nghĩ thêm nữa. Mà giờ khắc này, ở mảnh này thời không bên trong, thân vì địa phủ đệ nhất phán quan Mã Diện, nhưng cũng là hung hăng, toàn thân nhịn không được run lên, một hai mí mắt đều đang không ngừng cuồng loạn lấy, sợ xanh mặt lại, đồng tử càng là tại thời khắc này, thẳng nhìn chằm chằm một chỗ phương hướng, không ngừng đột nhiên rụt lại lấy, tới gần, Diêm La tới, Diêm La thật đến rồi. Trong lòng không ngừng mặc niệm lấy câu nói này, toàn thân cao thấp đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn có thể cảm nhận được, bọn họ địa phủ Diêm La, tồn tại cường đại nhất, giờ phút này thì trên đường, cho dù còn không có đi tới nơi này, nhưng cỗ khí tức kia đã sắc bén liền hắn nơi này đều truyền đến. Nhưng không đợi Mã Diện tỉnh táo lại, hắn tựa hồ lại cảm nhận được cái gì, trong nháy mắt thân thể liền đột nhiên siết chặt, sắc mặt càng là chuyển tiếp đột ngột, biến hoàn toàn trắng bệch, nhất thời thì sụi lơ tại tới mặt đất. 10 thập đại Diêm La đủ đều xuất hiện, vị này địa phủ đệ nhất phán quan Mã Diện, thật không nghĩ tới, hắn trương này Diêm La lệnh, càng đem địa phủ thập đại Diêm La toàn bộ đều cho đưa tới. Cái này, trong nháy mắt, Mã Diện ánh mắt liền vừa nhìn về phía đứng tại hắn cách đó không xa, chắp hai tay sau lưng Sở Lăng Tiêu. Khi thấy Sở Lăng Tiêu biểu lộ, lại vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy lúc, Mã Diện càng là cảm thấy toàn thân huyết dịch đều tại thời khắc này bị hù động lại. Hắn giờ phút này thật muốn nói hai chữ phong tử, thật là thằng điên. Ngay một khắc này, cái này mảnh thời không trong nháy mắt bắt đầu biến phong vân biến ảo, tử vong chi khí bao phủ bốn phía các ngõ ngách. 10 đạo băng lãnh mà vừa kinh khủng bóng người lại là đã tại Mã Diện thất thần thời điểm đã buông xuống. Oanh, giờ khắc này triệt để bị hù, Mã Diện vội vàng thì quỳ trên mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, run lẩy bẩy nói, địa phủ, đệ nhất phán quan Mã Diện, cung nghênh 10 vị Diêm La Vương, chỉ là, hắn, còn chưa nói xong, liền trực tiếp bị thập đại Diêm La bên trong, tôn này cự nhân, lạnh lấy thanh âm, đánh gãy, im miệng, ngươi đem ta địa phủ mặt mũi, đều bị mất hết, còn dám nói chuyện, nghe vậy, Mã Diện trong nháy mắt thì bị hù không dám nói tiếp nữa. Sau một khắc, tôn này bá chủ, cùng còn lại 9 vị địa phủ Diêm La, ánh mắt lúc này mới lạnh như băng nhìn về phía dưới Sở Lăng Tiêu. Cao cao tại thượng, giống như tu sĩ bên trong tử vong chi thần đồng dạng. Không thể vượt qua, càng không thể nhìn thẳng. Thản nhiên nói, xông ta địa phủ thời không? Ngươi có biết cái này là tử tội? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.